Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã ai nói cho anh cô ấy là người Singapore? Nhớ tới mấy ngày này vì tìm cô mà anh không biết bao nhiêu thất vọng cùng uể oải. Khải Nghĩ có chút tức giận khẽ cắn lên hai tay của cô. Vì tìm cô, anh yêu cầu tất cả công ty có định giải nghiệp ước xây cần đều gửi kèm theo một bản danh sách nhân viên công ty. Nhưng lật hết tất cả danh sách vẫn không tìm thấy ba chữ Hạ Tầm Xuyên. Anh từng hoài nghi có thể cô đã nói bừa cái tên này hay không. Anh tuyệt đối không nghĩ tới thư ký trưởng đưa danh thiếp của công ty, vốn đang là đại lý của Dây Cần. Anh lại tìm được ba chữ đó trên tấm danh thiếp này. Rất nhớ ba chữ đó. Sau anh lập tức mở máy theo dõi trong phòng khách ra, khi nhìn thấy bóng sáng người trong mộng, trái tim anh lại mừng như điên. Thì ra cô là người Đài Loan. Em thật xin lỗi. Tâm Sơn nghĩ tới cô quả thật đã nói qua cô là người Singapore. Nhưng lúc đó là cô nói nhảm, không thể tưởng tượng được anh lại. Em không nên giải thích mỗi chuyện này. Khải Nghĩ kéo Tâm Xuyên làm hai người ngồi đối mặt với nhau ở trên giường. Tại sao lại không đợi anh? Tại sao không tin anh? Không nghe anh giải thích liền phán anh án tử hình. Khải Nghĩ vẫn chất vấn Tâm Xuyên. Đêm hôm đó sau khi Khải Nghĩ trở lại khách sạn, khắp nơi tìm không thấy cô. Nhưng những mảnh giấy vụn trên đất đã nói cho anh biết nhất định đã xảy ra chuyện. Vì thế anh đem xét tất cả lại. Một cái tên đập vào mắt anh làm cho anh tức giận. Anh ép hỏi Sanna tất cả mọi chuyện, biết được cô ta hại anh mất đi người phụ nữ anh yêu nhất. Anh ngay tại chỗ nói cho cô ta biết, anh sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt. Về sau thời gian quả nhiên đã chứng minh tất cả. Mà lúc em trai anh gọi điện thoại, thì anh cũng sớm đến Singapore tìm cô rồi. Nhưng đế tư đang khủng hoảng, nên anh chỉ có thể dồn hết tất cả vào sự nghiệp. Sau khi đế tư ổn định, anh lại bắt đầu kế hoạch tìm người. Em nói nhất định anh sẽ trở về, nhưng qua 12 giờ anh vẫn chưa trở về. Cho nên em tin lời Sanna nói. Tâm Xuyên hơi nghẹn ngào nói. Em cái đứa ngốc này. Nếu em đợi anh một giờ nữa anh sẽ trở lại. Khải Nghĩ đem cô ôm vào trong lòng yêu thương cô. Càng thống hận lòng dạng rắn rết của Sanna. Bây giờ còn hoài nghi quan hệ của anh cùng cô ấy hay không? Ngày đó anh phá lệ xuất hiện trên giới truyền thông. Trịnh trọng phủ nhận lời nói dối của Sanna. Mục đích chủ yếu là hy vọng Tâm Xuyên có thể nhìn thấy. Muốn cô biết cô đã tin tưởng lời nói dối của cô ta. Tâm Xuyên dựa vào trong lòng Khải Nghĩ, nghe thấy nhịp tim của anh lắc đầu. Một tuần trước em mới xem báo, trong công ty có một đồng nghiệp rất sùng bái anh. Cô ấy có bộ sưu tập tất cả tin tức của anh trên báo. Sau khi xem xong em mới biết. Anh đây thực là nên cảm ơn cô ấy. Tuy quan hệ của Khải Nghĩ với Sanna là giả, nhưng... Rời khỏi lồng ngực Khải Nghĩ, Tâm Xuyên mười phần ăn dấm chua chất vấn. Em hỏi anh, những người bạn dường ở các nơi trên thế giới, cô gái Nhật Bản, Hy Lạp, Khải Nghĩ dùng môi chặn lại lời muốn nói của Tâm Xuyên, hôn mật dịch trong môi cô, gần từng tiếng mà nói tiến vào trong miệng cô. Chỉ có cô gái Đài Loan ở Madrid là thật. Nụ hôn nồng nhiệt của anh không ngừng, tay lớn di chuyển trên chiếc lưng bóng loáng của cô, theo đường cong mỹ lệ đi xuống, dục vọng lại lặng lẽ bùng cháy. Vì để xử phạt em không tín nhiệm anh, hiện tại em phải tiếp nhận trừng phạt ngọt ngào của anh. Khải Nghĩ cúi đầu nhấm nháp nụ hoa mỹ lệ trước ngực Tâm Xuyên. Anh hoài nghi cả đời này anh cũng không muốn đủ cô. Khải Nghĩ, anh yêu em sao? Tâm Xuyên nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác khoái cảm mất hồn mà anh đem đến cho cô. Hai tay vô lực nắm chặt cánh tay anh. Sâu trong lòng cô có một tia sợ hãi không còn lý do. Đồ ngốc, đến bây giờ mà em còn hỏi cái vấn đề ngốc nghếch này. Tương lai của anh chỉ có em. Đời đời kiếp kiếp chỉ cần em. Trái tim này chỉ có em. Khải Nghĩ dừng lại động tác đang vỗ về chơi đùa nhìn cô. Còn người đen lấp lánh hứa hẹn thực sự. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ. Nhất định phải chờ anh. Nhất định phải nghe anh nói, tuyệt đối không thể lại biến mất. Nhớ kỹ. Chuyện đêm đó đời này, anh cũng không muốn trải qua một lần nữa. Tâm Xuyên không trả lời, chỉ chủ động sang môi mình lên. Giơ lên tình cảm mãnh liệt nóng bỏng của cô. Tâm Xuyên lại biến mất. Chỉ là Khải Nghĩ rất khó hiểu. Anh ở trong phòng nghỉ trống không, suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không tìm ra được. Nguyên nhân Tâm Xuyên lại biến mất lần nữa. Nhưng dù sao anh vẫn biết cô ở đâu. Vì thế Khải Nghĩ không chần chừ mà đáp chuyến bay tư nhân khởi hành đến Đài Loan. Khi anh vừa về đến công ty Hà Thị, lập tức liền nổi lên một trận thần tượng gió lốc. Cuối cùng anh sử dụng chữ ký để đổi lấy địa chỉ nhà Tâm Xuyên. Chỉ là anh không nghĩ tới nơi Tâm Xuyên ở để nhìn thấy cô thân mật lên xe của một người đàn ông khác. Mạnh Giật đang hộ tống Tâm Xuyên lên xe, không hề báo động trước liền bị một cú đánh giáng xuống. Khóe miệng lập tức chảy ra tơ máu. Trời ạ, Mạnh Giật, anh không sao chứ? đi theo sau Mạnh Giật và Tầm Xuyên là Y Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net